Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1033, tiết mục TV. Tiền Tư Linh nói rằng, lại như ngươi nói, chỉ cần có thích hợp tư liệu sống liền không thành vấn đề. Nhưng cả ngày hôm qua giám định kết quả, ngươi nên trong lòng cũng có vài đi. Mạnh Tử Đào hồi tưởng ngày hôm qua giám định kết quả. Chính phẩm số lượng xác thực tương đối ít, làm một kỳ tiết mục là được rồi. Nhưng một ngày dám bảo, chỉ có thể làm một kỳ tiết mục, đánh đổi không khỏi cũng quá to lớn một chút. Nói như vậy, chuyên gia giám định tham gia tiết mục cố nhiên có thể nổi danh. Nhưng đồ cổ chuyên gia giám định đặc thù địa vị, tạo thành bọn họ ra trận chi phí không thấp. Tuy rằng chuyên gia có nổi danh chỗ tốt, lệ phí di chuyển vẫn là đừng nghĩ thiếu. Chính là bởi vì như vậy, một ngày chỉ huy chỉ ít cũng có 2-3 kỳ tư liệu sống mới coi như thích hợp. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể hay không là dám bảo hoạt động tổ chức quá vội vàng, không có trải qua nhiều mặt tuyên truyền duyên cớ. Tiền Tư Linh gật gật đầu, ta cũng là như thế cân nhắc, nhưng tên béo đáng chết lại nói là bởi vì là địa phương đài, cũng chỉ có như vậy tài nguyên. Một ít nhà siêu tập xem thường nắm đồ cất giữ lại đây giám định. Vì lẽ đó tiết mục muốn làm xuống, tất nhiên muốn tìm hợp tác mới. Tiền Tư Linh hẳn là tức giận, liền chủ nhiệm đều không nói. Mạnh Tử Đào lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nói hợp tác mới ý tư có phải là mượn một ít chính phẩm trên tiết mục. Tiền Tư Linh biểu thị đúng thế. Mạnh Tử Đào lại hỏi, người kia có phải là Tống Chi Vi? Hắn đến là không có chỉ ra Tống Chi Vi, nhưng bất kể là ai, kết quả này là ta không cách nào khoan dung. Tiền Tư Linh nói rằng, ta biết tiết mục TV tỷ lệ người xem rất trọng yếu. Nhưng trọng yếu đến đâu cũng không thể như thế lừa dối khán giả a. Liền một điểm mấu chốt đều không có. Như vậy tiết mục ta không làm cũng được. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, ngươi có phải là cùng các ngươi chủ nhiệm cãi nhau? Tiền Tư Linh căm giận mà nói rằng, đại ầm ĩ một trận, vốn là ta còn muốn cho hắn một điểm mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ngươi sau này là tính toán gì? Người chủ trì vị trí thật sự dự định chắp tay dâng cho người. Tiền Tư Linh nói, cái kia làm sao có khả năng, ta cũng không muốn đem đã mở ra cục diện tiết mục, để tên béo đáng chết chiếm tiện nghi. Nhưng là ta ở đài truyền hình tuy rằng có quan hệ, nhưng tên béo đáng chết cũng có quan hệ, ta không làm gì được hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy chuyện này ngươi tìm ta thì có ích lợi gì đây? Ta lẽ nào có thể giúp đạt được ngươi? Tiền Tư Linh tội nghiệp địa nói, em rể, ngươi xem ta cũng đã như thế đáng thương, ngươi liền giúp một hồi ta đi, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi trực tiếp đem tình huống này tin tức đi ra ngoài, nhất định có thể để hắn ăn không hết lượn tới đi. Tiền Tư Linh tức giận nói rằng, cái kia ta có còn nên ở đài truyền hình công tác rồi. Em rể, ngươi không phải đang điều tra Tống Chi Vi sao? Đến lúc đó có thể hay không đem tên béo đáng chết cũng nắm lên đến. Hắn làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm, khẳng định tham không ít tiền. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ta không thể phụ trách loại này vụ án, cái kia không phải chức trách của ta phạm vi. Nhìn thấy Tiền Tư Linh một mặt thất vọng dáng vẻ, hắn cười nói, ngươi lẽ nào cũng không có nghĩ tới, quyết định này kỳ thực là Tống Chi Vi ý tứ. Nha, đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Tống Chi Vi ngày hôm qua giám định thời điểm, cố ý nhường, Tống, chấm ngoặc kép, Tiền Tư Linh con mắt trợn lão đại. Ý của ngươi là nói, bọn họ muốn mượn cái này nền tảng, đem hàng nhái đều đóng gói trở thành sự thật phẩm. Bọn họ tại sao có thể làm như thế? Này không phải phạm tội sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi đều muốn đem các ngươi chủ nhiệm nắm lên đến rồi. Chẳng lẽ không phạm tội có thể bắt a ấy? Chấm ngoặc kép, Tiền Tư Linh ngẩn người. Cũng là cái này lý nha. Cho nên nói, ta bạch mất ngủ một buổi tối. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, biểu thị này có thể chuyện không liên quan tới hắn tình. Tiền Tư Linh sẵn giọng, ngươi ngày hôm qua nếu như đem sự tình nói cho ta, vậy ta còn gặp mất ngủ à? Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà, nói rằng, hiện tại chính đang điều tra. Đương nhiên người biết càng ít càng tốt. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, người cũng phiền phức đúng không? Được rồi, coi như ngươi nói có lý. Tiền Tư Linh tốt hơn rất nhiều. Cũng không có ở phương diện này nhiều xoắn suýt. Nói rằng, em rể, ngươi cảm thấy cái này chuyên mục tương lai nên lấy ra sao hình thức? Ngươi xem ở ngươi dưới. Tiết mục có khởi sắc. Ngươi cũng không thể trơ mắt mà nhìn tiết mục liền như vậy suy yếu đi xuống đi. Mạnh Tử Đào lắc, đầu nở nụ cười. Sớm biết như vậy, ban đầu ta thì không nên đáp ứng tiếp nhận. Tiền Tư Linh hì hì nở nụ cười. Đáng tiếc ngươi hiện tại đã lên thuyền giặc. Mạnh Tử Đào suy tư một chút. Được rồi, ta đến là có một ý nghĩ. Lúc trước chính là mở rộng ta viện bảo tàng nghĩ đến. Nói nhanh lên là ý tưởng gì? Thăm hỏi, vạch trần, Tiền Tư Linh cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Có ý gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta có thể mỗi một kỳ mời hai vị chuyên gia. Thảo luận một kiện quốc bảo cấp bậc văn vật. Trong lúc này, có thể nói thuật cái này văn vật kiếp trước kiếp này. Giảng giải trong đó văn hóa nội hàm. Tranh thủ dẫn dắt trở thành xã hội thảo luận đề tài. Tiền Tư Linh con mắt dần dần sáng lên. Hưng phấn nói, chủ ý này hay à, ngươi là nghĩ như thế nào đi ra đây? Mạnh Tử Đào cười nói, ta không phải nói mà, chính là mở rộng ta viện bảo tàng à, vì lẽ đó này trung gian thì có một vấn đề. Cái gì, ngươi cảm thấy một chỗ đài truyền hình, có thể đưa đến đầy đủ tuyên truyền tác dụng sao? Nhiều nhất cũng là Tây Thục quanh thân khu vực đi, ta nguyên bản ý nghĩ. Nhưng là muốn ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng. Tiền Tư Linh hì hì cười nói. Em rể, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Ngươi cho rằng đài truyền hình là nhà ngươi mở nha. Mạnh Tử Đào nói. Ta có đường đi à. Nói thí dụ như Kinh Thành Đài, Kim Lăng Đài, Tây Kinh Đài. Ây, chấm ngoặc kép. Tiền Tư Linh ngẩn người. Nửa ngày, nói rằng, ngươi thật là thật lợi hại. Có điều. Nếu là như vậy, ngươi nói với ta làm gì đây? Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ngươi đồng ý, có thể làm này đương tiết mục người chủ trì à? Tiền Tư Linh lại là sững sờ. Ngay lập tức, nàng liền ý động lên. Nếu như thật có thể ở đây sao nhiều đài truyền hình trên truyền phát tin? Mà tiết mục lại có thể hỏa lên. Nàng ở toàn quốc đều có thể nổi tiếng. Làm như người chủ trì. Lại tại sao không có như vậy dã vọng đây? Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ, Tiền Tư Linh vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại cái này cương vị là trong nhà đi cửa sau đến. Nàng lo lắng cha mẹ gặp không đồng ý. Hơn nữa tương lai có thể phủ xem Mạnh Tử Đào nói như vậy đây. Mạnh Tử Đào cười cợt. Chuyện này không vội, người trước tiên suy tính một chút. Dù sao cũng là một việc lớn. Kỳ thực. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, tiền ai làm người chủ trì cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đạt đến tuyên truyền mục đích là được. Còn tuyển Tiền Tư Linh, chủ yếu là cảm thấy năng lực làm việc của nàng không sai. Chủ trì cũng chịu tới vị, nếu như vậy, hắn cũng không cần lại đi tìm những người khác. Được rồi, ta gặp mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Tiền Tư Linh nói rằng, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói tiếp. Nếu như không có chuyện gì, ta hiện tại muốn đi đồn cảnh sát. Tiền Tư Linh biểu thị không sao rồi. Liền hai người cùng đi ra khách sạn. Một cái về nhà cùng cha mẹ thương lượng. Một cái xe chạy tới đồn cảnh sát. Mạnh Tử Đào sau khi đến, liền đi hiểu rõ tình huống. Mới phúc hâm vẫn là một cái dáng vẻ. Cho tới bây giờ, vẫn miệng kín như bưng. Chuyện gì đều không nói. Liền. Mạnh Tử Đào đi tới phòng quản lý, nhìn thấy nhắm mắt lại mới phúc hâm. Mạnh Tử Đào có thể khẳng định, ngày hôm nay trước đây, hắn cũng không nhận ra mới phúc hâm. Có lời là không có vô duyên vô cớ hận, mới phúc hâm tìm hắn để gây sự. Khẳng định là có nguyên nhân, có thể lấy biện pháp sao? Mạnh Tử Đào dò hỏi bên cạnh người phụ trách, hiện tại cha hẹp, có chút phiền phức, hơn nữa cái tên này là cái kẻ ra đời. Căn bản không sợ, nếu như quản chế không thấy được đây? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Người phụ trách hơi kinh ngạc. Đây là không thành vấn đề. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cười nói. Người yên tâm. Ta nếu nói rồi, khẳng định chắc chắn. Người phụ trách do dự một chút. Được rồi. Tận lực cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào khoa tay một cái yên tâm thủ thế. Hai người liền đi đến phòng thẩm vấn. Tiến vào trước khi đi, Mạnh Tử Đào thay đổi một thân chế phục, còn chuẩn bị một chút một hồi muốn dùng đến đồ vật. Mới Phúc Hâm, nhận thức ta sao? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Mới Phúc Hâm mở mắt ra nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Vẻ mặt bên trong né qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó hắn lại nhắm mắt lại, không nói tiếng nào. Tiêu cực đối kháng đúng không? Mạnh Tử Đào cười cợt, lập tức tay phải bắn ra ba viên chừng hạt gạo đồ vật, đánh trúng Mới Phúc Hâm trên cổ huyệt vị. A, Mới Phúc Hâm tùy theo phát sinh một tiếng hét thảm, miệng run cầm cập hô. Các ngươi nghiêm hình bức cung, ta muốn cáo các ngươi. Người trong phòng đều bị hắn sợ hết hồn. Tuy rằng đây là Mạnh Tử Đào làm, có điều vì chân thực một điểm, hắn cũng giả ra một cái dáng vẻ. Lập tức Mạnh Tử Đào liền nói. Ngươi phạm vào thất tâm phong đi. Hơi động đều không nhúc nhích. Làm sao có khả năng đối với ngươi nghiêm hình bức cung. Tiểu tử này sẽ không là giả ra đến đi. Những người khác đều là ý tưởng giống nhau. Chỉ có người phụ trách hướng Mạnh Tử Đào liếc mắt một cái. Trong lòng vô cùng chấn động. Không biết rõ Mạnh Tử Đào là làm thế nào đến. Vào lúc này, Mới Phúc Hâm càng ngày càng thống khổ, không ngừng mà ở trên ghế giãy giụa, trong miệng không ngừng mà nói thô tục. Hắn sẽ không là phát bệnh đi. Mạnh Tử Đào cùng người phụ trách mọi người cùng đi đến Mới Phúc Hâm trước mặt, nhân cơ hội cho Mới Phúc Hâm giải. Mới Phúc Hâm ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Tiểu tử này xem ra thật sự có bệnh. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương đội, có muốn hay không dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút? Không muốn, ta không phải đi bệnh viện. Ta không bệnh. Mới Phúc Hâm biết mình đi bệnh viện còn có thể được càng nhiều khổ, lập tức đưa ra từ chối. Còn quay về Mạnh Tử Đào quát, tất cả những thứ này đều là ngươi giở trò quỷ. Mạnh Tử Đào mặt không hề cảm xúc địa trách mắng, nói chuyện nhưng là phải có chứng cứ, ta đều chưa có tiếp xúc qua ngươi. Chính ngươi có vấn đề, cùng ta có quan hệ gì? Mới Phúc Hâm ngẩn người. Vừa nãy Mạnh Tử Đào xác thực cách mình có một khoảng cách. Theo lý tới nói, nên không phải hắn giở trò. Nhưng vừa nãy lại là xảy ra chuyện gì? Thực sự quá thống khổ. Xem ra hắn cũng không có vấn đề. Chúng ta tiếp tục. Mạnh Tử Đào nhìn về phía người phụ trách. Người phụ trách biểu thị đồng ý. Liền. Mạnh Tử Đào ngồi trở lại chỗ ngồi sau khi lại dùng tới mở ám. Mới Phúc Hâm lại kêu to lên, đón lấy tình huống cùng lúc trước gần như liền hai lần ba phiên sau. Mới Phúc Hâm cũng lại không chịu được. Mới Phúc Hâm cho rằng tất cả đều là Mạnh Tử Đào giở trò quỷ. Hắn vừa nãy cũng nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào, nhưng mà căn bản không có phát hiện cái gì, chỉ là cảm giác trước mắt có cái gì bóng đen né qua. Chính mình đều phản ứng không kịp nữa, liền bắt đầu đau đến không muốn sống. Ở tình huống như vậy, Mới Phúc Hâm sợ, biết không đấu lại, chỉ được cũng hạt đậu bình thường đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nguyên lai, Mới Phúc Hâm trước đây xác thực cũng chưa từng thấy tận mắt Mạnh Tử Đào. Hắn chi vì lẽ đó tìm Mạnh Tử Đào phiền phức, tất cả đều là bởi vì Han Yuriyama. Trước đây, hai cha con bọn họ ra hàng đều là cho Han Yuriyama. Hơn nữa ở Han Yuriyama trên đầu tư không ít tiền vốn. Han Yuriyama bởi vì Mạnh Tử Đào mà chết, này thì tương đương với đứt đoạn mất bọn họ một cái tài lộ. Châm ngôn nói được lắm, đoạn người tài lộ dường như giết người cha mẹ. Kết quả là, bọn họ từ Han Yu thật vinh được Mạnh Tử Đào tư liệu. Kết quả phát hiện Mạnh Tử Đào căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Lúc này Mới Phúc Hâm chỉ là bởi vì bị thương, trong lòng kìm nén một cái hỏa, vừa vặn biết được Mạnh Tử Đào xuất hiện, có chút mất đi lý trí. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy mấy người sẽ đối phó không được Mạnh Tử Đào một cái. nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Mạnh Tử Đào lại lợi hại như vậy. Hơn nữa trên người còn mang súng. Mặt khác, mới Phúc Hâm Chi vì lẽ đó giết chết Lão Hồ, là bởi vì Lão Hồ ăn cây táo rào cây sung, muốn đem cái này đồng thau mới giao dịch người khác sau khi cao chạy xa bay. Liền thiết một cái kế, đem đối phương chắp đầu người lừa gạt đến chỗ khác. Lão Hồ đang đợi thời điểm, bọn họ liền đi tìm mới, nhưng không có tìm được. Liền, hai cha con liền chuẩn bị đợi được Lão Hồ từ khách sạn đi ra, sắp xếp một hồi tai nạn xe cộ. Không nghĩ tới Lão Hồ quá cảnh giác, mới Phúc Hâm thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đụng vào người chạy. Mạnh Tử Đào hỏi, các ngươi tại sao không hỏi hắn mới ở đâu, mà muốn đâm chết hắn đây? Mới Phúc Hâm thành thật đáp, bằng Lão Hồ biệt hiệu, các ngươi liền biết hắn là hạng người gì. Nếu hắn đã quyết định phải cùng Phong Đạo Dương tiêu, cái kia thì sẽ không đem mới ở đâu nói cho. Cùng với như vậy, còn không bằng hoặc là không làm. Mạnh Tử Đào nhìn mới Phúc Hâm hung lệ tướng mạo, lại nghĩ tới hai cha con làm chính là cái gì hoạt động, liền biết trên tay hắn trước đây liền dính máu tinh. Người như thế làm việc làm sao có điều kiêng kỵ gì? Người biết đồng thau mới hiện tại khả năng tàng ở nơi nào? Mạnh Tử Đào hỏi, mới Phúc Hâm nói, không biết, lão này rất gặp cất đồ vật. Bình thường trừ phi là hắn tự mình lấy ra, không ai biết đồ vật ở đâu. Thật sự, Mạnh Tử Đào nhìn như bình tĩnh ánh mắt, cho mới Phúc Hâm rất lớn áp lực. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói, thật không biết, nếu không là mới không có tìm được, đã sớm xuất ngoại. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu không thì cũng sẽ không bị tóm. Thực sự là lòng tham hại chết người a. Mạnh Tử Đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Vuông vắn Phúc Hâm xác thực không biết mới tung tích, lại dò hỏi phụ thân hắn hiện tại ở nơi nào. Mới Phúc Hâm biểu thị không biết. Sau khi ở Mạnh Tử Đào luôn mãi truy hỏi cùng uy hiếp dưới, mới Phúc Hâm hết cách rồi, chỉ được nói ra, phụ thân hắn đi Lão Hồ quê nhà tìm mới manh mối. Người phụ trách vội vã thông báo xuống đuổi bắt mới Vinh Mạnh. Mà Mạnh Tử Đào sự không lớn nhỏ địa thẩm vấn mới Phúc Hâm. Đến cuối cùng, đem mới Phúc Hâm phiên một cái lộn chồng vó lên trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.